Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 104, kẻ tâm thần trong Satisfy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chang, trải qua các trận đấu liên tiếp, tốc độ của Thương Gale đã được tối đa hóa. Tốc độ tấn công hiện tại của Pon không thể theo dõi được bởi mắt thường nữa. Nó có cảm giác như hàng chục cây thương đang phóng ra cùng một lúc. Zikan theo kịp tốc độ này. Nhưng cuối cùng hắn cũng đạt đến giới hạn của mình. Ngay khoảnh khắc Pon nhìn thấy một sơ hở của kẻ thù, anh nhảy lên trong không trung để không bỏ lỡ cơ hội. Ảo ảnh chân thật, vút vút vút, cây thương ào ra phía trước như vòi hoa sen. Bộ giáp vàng lộng lẫy quanh cơ thể Zikan ngay lập tức biến thành đống rẻ rách. Ọc, ọc, ọc, khụy xuống. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Kiếm sĩ hạng nhất còn được gọi là người mạnh nhất dẫn đầu năm đội trưởng của hội vĩ đại đã quỳ xuống. Pon chỉ cây thương vào trái tim kẻ thù và nói. Hộc, hộc, người vẫn mạnh đó. Nếu là bình thường thì ta đã thua rồi. Pon cũng bị thương nặng như Zikan. Anh đã hoàn toàn bị áp đảo khi trận đấu bắt đầu. Nhưng khi trận đấu tiếp diễn, anh trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào đặc tính của Thương Gale và cuối cùng đã có thể đảo ngược tình thế. Cây thương đó, Zikan mỉm cười cay đắng khi ngắm nhìn vẻ ngoài lộng lẫy của cây thương có màu xanh và bạc. Đây là một cây thương thực sự tuyệt vời. Nó có phải là một sản phẩm được sản xuất bởi thợ rèn vô danh? Hắn đã bị đánh bại bởi cây thương đó. Pon điềm tĩnh xác nhận điều này. Đúng vậy. Ta đã phát hiện ra sức mạnh thực sự của trang bị nhờ vào cây thương do anh chàng đó tạo ra. Hừ, thái độ lạnh lùng xác nhận của Pon khiến Zikan cảm thấy xấu hổ. Zikan gục đầu, kết thúc đi, cảm ơn sự vất vả cả ngươi. Phập, Thương Gale xuyên qua trái tim Zikan. Pon cảnh báo Zikan, người đang dần biến mất trong ánh sáng. Nếu các ngươi định đe dọa bang hội của chúng ta một lần nữa, nhớ bảo Chris chuẩn bị một lực lượng mạnh hơn. Sau đó, Pon tiến thẳng đến lò rèn của Khan. Sức mạnh của kỹ năng, sức mạnh của chỉ số, sức mạnh của trang bị. Chris hiện đang có một bộ ba nhân tố hoàn hảo, khiến sức tấn công của cậu ta tăng lên cấp bậc của các ranker hàng đầu. Ngay cả Max Sepan, người được coi là một trong năm người xếp hạng hàng đầu trong bang hội, đã buộc phải gục ngã trước Chris. Điều gì sẽ xảy ra nếu Grid giờ mạnh hơn bao giờ hết sử dụng một kỹ năng diện rộng có sức mạnh gấp 1.5 lần sức tấn công hiện tại của cậu ta? Kiếm pháp Pacma, đó sẽ là một thảm họa. Ba phóng ra một vũ điệu kiếm dữ dội như một con sóng cao. Gây 155. Sức tấn công của bạn tới tất cả kẻ thù trong vòng 1 mét và giảm tốc độ của chúng. LT, Fick Capson, GT. Quay 78, LT, Fick Capson, GT, khoảnh khắc mà Grid tung chiêu. Các con sóng xanh nổi lên từ thanh kiếm của Grid và phun ra khắp nơi. Rào, rào rào rào, những đợt sóng sắc bén xuất hiện hàng chục lần. Hội vĩ đại theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm và nhanh chóng bỏ chạy. Tản ra, bịch bịch bịch, hội vĩ đại chạy rải rác ra mọi hướng. Họ muốn thoát khỏi những con sóng có tốc độ dữ dội. Tuy nhiên, mỗi một làn sóng do Grid tung ra vẫn đuổi theo họ như thể chúng có ý chí riêng. Họ hầu như không thể chạy thoát vì tốc độ tấn công của kỹ năng quá nhanh. Gì vậy? Một kỹ năng định hướng? Kỹ năng lừa đảo này là gì thế? Cuối cùng, hội vĩ đại đứng lại phân vân giữa các lựa chọn. Họ đã chọn tư thế phòng thủ hoặc giơ vũ khí để tự bảo vệ mình. Và sau đó, keng keng keng, Hayix, 10 thành viên của hội vĩ đại đang phân tán khắp nơi đã cố gắng bảo vệ bản thân và kết quả thật thảm hại. Không thể nào, sức mạnh tấn công của Grid quá là mạnh. Max Sepan run rẩy khi chứng kiến những gì đã xảy ra với các đồng nghiệp của mình. Một kỹ năng AOE lại có thể mạnh như này. Các kỹ năng AOE có thể tấn công nhiều kẻ thù cùng một lúc. Nhưng có một hạn chế cố hữu của chúng, đó là sức tấn công thấp. Thông thường, một kỹ năng AOE của các nghề một chuyển gây ra 50, 70 sức tấn công vật lý hoặc phép thuật của họ. sau đó là nghề hai chuyển, hay nói cách khác những người xếp hạng trên cấp 200 có khả năng gây ra 70-90 sức tấn công vật lý hoặc ma thuật của họ. Tuy nhiên, kỹ năng của Grid dường như gây ra hơn 100 sức tấn công của anh ta. Max Sepan tự hỏi, có lẽ nó là một kỹ năng hạng hiếm. Kỹ năng hạng hiếm, những kỹ năng này có thể có được bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ hoặc lập được thành tích đặc biệt, hoặc nhận được một danh hiệu nào đó và vân vân. Ví dụ như kỹ năng mà Yura có được sau khi trở thành giáo đồ thứ 8. Sự trừng phạt thần thánh. Triệu hồi một tia chớp gây 15.000-23.000 sát thương trong bán kính 10 mét. Bán kính sát thương 3 mét xung quanh mục tiêu. Nếu sử dụng kỹ năng và thành công hạ sát mục tiêu, chỉ số đức tin của bạn sẽ tăng thêm 50 điểm với mỗi kẻ địch tiêu diệt. Tiêu hao mana 400, hồi chiêu 1.200 giây. LT, Fix Caption, GT, Divine Punishment 66. LT, Fix Caption, GT. Tuy vậy, sát thương của các kỹ năng hiếm này không tính theo tỷ lệ sức tấn công của người sử dụng mà có một lượng sát thương chuẩn. Sức mạnh và tác dụng của chúng hiện tại là mạnh nhất. Tuy nhiên, vẫn có giới hạn với các kỹ năng có giá trị sát thương chuẩn này. Đó là khi cấp độ và trang bị của người chơi tăng lên và máu của họ nhiều hơn, hiệu quả sức mạnh của các kỹ năng gây sát thương chuẩn sẽ giảm. Nhưng kiếm pháp của Pacma thì khác. Có phải kiếm pháp Pacma là một kỹ năng hạng hiếm? Không, nó là một kỹ năng hạng huyền thoại. Grid càng mạnh, kiếm pháp Pacma lại càng mạnh hơn. Trong tương lai, nó sẽ phát triển thành kỹ năng tốt nhất. Ngay bây giờ, Max Sepan và những người khác trên đường phố đang được chứng kiến sức mạnh của một trong những kỹ năng tốt nhất trong Satisfy. Ibelin cũng nằm trong số đó. Nghề của Grid là gì vậy? Hội Tedaka biết rằng Grid có một nghề ẩn. Nói cách khác, Grid được dự đoán là một trong ba nghề sử thi được biết đến. Trong số ba nghề đó có hai người là Agnes và Kat. Do đó, thật hợp lý khi cho rằng Grid là nghề sử thi còn lại vẫn chưa được xác định. Nhưng tại thời điểm này, Ibelin đã thay đổi suy nghĩ của mình. Grid, chẳng lẽ là nghề hạng cực phẩm sao? Trong khi Ibelin lẩm bẩm, các thành viên của hội vĩ đại run rẩy vì sợ hãi sau khi bị xé xác tan tác bởi một kỹ năng diện rộng. Sức mạnh tương đương với 5 đội trưởng. Không, có thể mạnh hơn thế. Hội Tedaka đã tìm được một con quái vật như thế này ở đâu ra? Rõ ràng là người đàn ông với chiếc mũ đầu lâu kỳ quái sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn cho hội vĩ đại sau này. Họ phải nắm được thông tin về khả năng của hắn ta để giúp đỡ bang hội. Gấu xám nhắn tin một cách quyết tâm tới cuộc trò chuyện tổ đội. Được rồi, nếu chúng ta quay về tay trắng với nhiệm vụ thất bại này, chúng ta sẽ bị thịt. Thật phí phạm nếu chết mà không kháng cự. Tôi sẽ làm cho anh ta phải tung ra tất cả các kỹ năng đặc biệt của mình. Những đòn tấn công chết người của hắn ta, tôi sẽ làm cho hắn ta sử dụng nó ngay. Đi, dù sao đi nữa. Không phải chúng ta chỉ mất kinh nghiệm thôi sao? Nếu gấu xám gặp xui xẻo thì anh ta sẽ bị rơi đồ. Đừng nói xui xẻo thế. Các thành viên của hội vĩ đại đang vật vã ở nhiều nơi bắt đầu đứng dậy từng người một. Sau đó, họ chuẩn bị chiến đấu. Khán giả trên đường phố rất phấn khích. OHH, hội vĩ đại cuối cùng sẽ tung ra năng lực thực sự của mình. Đi nào! Hãy thể hiện sức mạnh mà đã đánh bại Ibelin. Satisfy có chức năng quay video. Hội vĩ đại vs hội Tedaka. Những người xem trên đường phố đang ghi lại trận đấu giữa hai bang hội mạnh nhất và đăng nó lên Internet. Các đài truyền hình khác nhau cũng cử người tới. Ngay bây giờ, hàng trăm triệu người trên khắp thế giới đang xem Grid và hội vĩ đại thông qua Internet và TV. Nhưng Grid không biết được thực tế này. Nếu cậu ấy biết được rằng cậu ấy đang lên sóng lần đầu tiên trong đời, Grid sẽ tạo dáng và nói những câu thoại tuyệt vời như nhân vật chính của những bộ phim mà cậu mơ ước được trở thành. Bọn chết tiệt kia, tại sao lại đột nhiên tách nhau ra? Ta đùa với các ngươi à, đúng rồi. Ngay từ đầu, ta đã không thích bọn cặn bã như các ngươi. các ngươi lẽ ra không nên làm ta tức giận. Hô hô, được rồi, ta sẽ xé rách chân tay của các ngươi và giết các ngươi một cách tàn nhẫn nhất có thể. Đột kích giận dữ, điều khiển tinh thần, xích chói chặt, hội vĩ đại không tự tin về việc đối mặt Grid với sức mạnh thông thường. Do đó, họ tập trung vào việc tung ra các kỹ năng tạo ra các trạng thái bất lợi. Kế hoạch chiến đấu của họ là tấn công mỗi khi Grid bị ảnh hưởng bởi các tình trạng bất lợi này. Vậy chuyện này là sao? Hả? Hắn ta không bị ảnh hưởng bởi trạng thái bất lợi. Có vẻ như chênh lệch level là quá lớn nên đã bị vô hiệu. Hay là hắn ta có khả năng kháng trạng thái bất lợi? Hừ, ạc, hừ, đây thực sự là một cuộc tàn sát một chiều. Thanh đại kiếm màu đen này đã chuyển sang màu đỏ. Trong vài năm qua, thời Grid còn yếu, cậu đã gặp nhiều người mạnh mẽ đã coi thường và cười nhạo cậu. Bây giờ, các thành viên của hội vĩ đại trước mặt cậu giống như những người mạnh mẽ đó. Cảm giác được trà đạp lên chúng gây ra một niềm vui ngoài sức tưởng tượng. Muahahaha, người đeo chiếc mũ giáp đầu lâu đang hành hạ hội vĩ đại một cách tàn nhẫn. Trông giống như một con quái vật trong một bộ phim kinh dị. Màn hình đầy những máu và tiếng la hét sợ hãi của các thành viên hội vĩ đại vang lên khiến các đài truyền hình cuối cùng phải ngừng phát sóng. Nhờ đó, xếp hạng của các đài kỹ thuật số tăng lên đáng kể. Tạo nên một bầu không khí hạnh phúc cho họ. Ngày hôm đó, các bài viết về tên đồ tể xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông trên khắp thế giới. Và các bạn cùng lớp của Grid, những kẻ đã bị tra tấn tại hẻm núi Kezan đang rùng mình vì sợ hãi trước TV. Chính là tên khốn đó. Tao biết hắn ta là một kẻ tâm thần mà. Wow, hắn ta thực sự điên rồ. Hành động như thế này ở giữa một thành phố. Thật là một kẻ đáng sợ. Trong vài ngày tiếp đó, các phương tiện truyền thông đã thảo luận chuyên sâu về chủ đề. Những kẻ tâm thần trong Satisfy. Liệu chúng ta có thể mặc kệ chúng không? Bên cạnh đó, xếp hạng của hội Tedaka đã tăng mạnh hơn với việc họ đã có thể chặn đứng đội quân 300 người của hội vĩ đại chỉ với chưa đầy 20 người. Awaaa, Chris trút ra tất cả sự tức giận của mình bằng cách săn bắn. Không có quái vật nào còn sót lại trong khu săn bắn mà anh ta có mặt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, thợ rèn vô danh đã bị hội Tedaka cướp đi còn anh ta thì bị sỉ nhục công khai. Vì vậy Chris đã nổi điên lên vì tức giận. Anh muốn trả thù ngay lập tức. Nhưng cái người bí ẩn đó đã gia nhập hội Tedaka. Chiếc mũ giáp đầu lâu đó đã khắc sâu trong tâm trí của anh ta và anh ta không thể di chuyển. Kỹ năng AOE được chiếu trên mạng là bằng chứng cho thấy hắn ta có một nghề ẩn mạnh hơn cấp sử thi. Hắn ta là ai? Có lẽ là Agnes. Agnes có được nghề sử thi thứ hai và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng chung. Hắn ta thường cải trang và thích gây ra tất cả các loại sự cố trên khắp lục địa. Chris không thể loại trừ khả năng Agnes có liên quan đến việc này. Jisuka lúc nào cũng khiến mình đau đầu. Chris đã đưa ra một thông báo bang hội sau vài ngày suy nghĩ. Tất cả các hoạt động bên ngoài sẽ bị cấm. Chỉ tập trung vào việc tăng cấp. Hãy để cơn giận trong lòng các bạn bùng cháy khi săn bắn. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Trở nên mạnh mẽ hơn và trả lại sự ô nhục này vào một ngày nào đó. Trong khi hội vĩ đại quyết định củng cố bản thân, những thay đổi cũng diễn ra trong hội Tedaka. Thông qua sự cố này, những người xếp hạng hàng đầu đã nhận thức được sức mạnh thực sự của Tedaka Guild. Satisfy khác với LTS, có giới hạn rõ ràng về những gì 18 người có thể làm được. Hội Tedaka đã cân nhắc đến việc mở rộng lực lượng. Họ tiến hành nhiều bài kiểm tra khác nhau và chiêu mộ thêm thành viên mới vào bang hội. Nhưng có một vấn đề, hầu hết những người đã vượt qua bài kiểm tra đều không bình thường. Một kẻ điên thu hút những kẻ điên khác. Đó là ý kiến của Vanner. Mọi người đã bị thu hút bởi sự điên cuồng của Grid và đổ xô tham gia bang hội. Hội Tedaka đã có được 7 thành viên mạnh mẽ mới nhưng họ lại cảm thấy lo lắng hơn là hài lòng. Và Grid đã sẵn sàng để tham dự cuộc họp lớp của cậu ấy. Cách chương.